Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 33, góc truyện audio.com. Chương 33, giữ khoảng cách an toàn với tất cả những người đàn ông khác. Hạ Tịch Quan sợ hãi trốn trong góc tường khi anh hét lên như thế, nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt đen ngắn nước. Lục Hàn Đình hít vào một hơi, chống đỡ con thịnh nộ trong lồng ngực, đừng có lấy ánh mắt, cô biết cô làm sai, rồi tôi hung dữ với cô là tôi không đúng, để nhìn tôi. Tôi sẽ không thương hại cô đâu. Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Hạ Tịch Quán bấu vào vách tường, xin lỗi Lục tiên sinh. Tôi thừa, nhận tôi cố ý không nghe điện thoại của anh. Tôi cũng, thừa nhận tôi cố ý không trả lời tin nhắn của anh. Xin, anh sau này đừng đối tốt với tôi như vậy nữa. Tôi sợ tôi không trả được. Tôi không muốn mắc nợ anh. Lục Hàn Đình cong môi. Cô phân rạch ròi với tôi như vậy sao? Hạ Tịch Quán gật đầu. Tôi là tôi, anh là anh. Sau này anh đi trên con đường đầy nắng của anh, còn tôi đi trên cây cầu mộc đơn côi của tôi. Lục Hàn Đình chưa từng có cảm giác như vậy. Sự kiêu ngạo, tính kỷ luật của anh đã bị phá vỡ trước mặt cô. Một bức ảnh bị hạn chế bởi tay cô đã khiến anh không kể ngày đêm vội vàng trở về. Sự thờ ơ và xa lánh đột một của cô khiến anh cảm thấy bực bội, cáu kỉnh và gần như mất kiểm soát. Từ khi nào mà tâm tư của anh lại bị ảnh hưởng bởi cô? Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Lục Hàn Đình phát ra tiếng cười bị bóp nghẹt từ cổ họng. Châm chọc cô, đồ rùa nhỏ. Hạ Tịch Quán nắm chặt vách tường. Đúng vậy, cô là một con rùa nhỏ. Cô không dám đem trái tim của mình cho anh. Lục Hàn Đình xoay người, nhướng mày kiếm. Được rồi, nếu cô đã phân rạch ròi như vậy, vậy hôm nay tôi cứu cô, chẳng phải cô nên bày tỏ thành ý cảm ơn của mình sao? Hạ Tịch Quán chớp chớp mắt, chẳng phải tôi đã cảm ơn anh rồi sao? Cô còn giả vờ bối rối với tôi nữa sao? Cô thực sự không hiểu cách phụ nữ bày tỏ lòng biết ơn với đàn ông sao? Cô không có tài sản của cái gì? Thứ duy nhất của em khiến tôi nhìn vừa mắt đó là... Hạ Tịch Quán vội vàng đưa tay che miệng anh, không cho anh nói linh tinh. Bốn mắt nhìn nhau, có thể tự nhìn thấy bóng của mình trong mắt của đối phương. Lục Hàn Đình hôn lên lòng bàn tay mềm mại của cô. Hạ Tịch Quán chỉ cảm thấy lòng bàn tay như bị lửa đốt. Cô nhanh chóng thu tay lại. Lúc này, tầm mắt của anh tối sầm lại, rũ mắt xuống và hôn cô. Nụ hôn choáng ngợp xuyên qua tấm màn che mặt của cô. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Hạ Tịch Quán có chút choáng váng. Mùi nam tính, sạch sẽ trên người anh khiến người ta không khỏi mê đắm. Cô luôn có tấm màn che nhưng lần trước ném trải vị ngọt, anh đã đi vào và hôn một cách ngang tàn như vậy. Hạ Tịch Quán nhanh chóng bị áp vào lồng ngực của anh và định đẩy anh ra. Nhưng anh bất động như tường đồng vách sắt, những ngón tay mảnh khảnh của cô cuộn lại, đầu, ngón tay kéo mạnh bộ vest đen trên người anh, loại, vải tốt nhất có kết cấu quyến rũ của một doanh nhân. Thành đạt, rất nhanh, cô kéo mảnh vải thành các nếp gấp, Lục Hàn Đình buông cô ra, đặt khuôn mặt tuần tú lên mái tóc dài của cô, ngửi thật sâu mùi thơm trên tóc cô, đôi chân của Hạ Tịch Quán mềm nhũ ra, làn da trắng như sữa được tô điểm bởi những bông hoa anh đào. Lục Hàn Đình nhắm đôi mắt tuấn tú lại, che giấu đôi mắt đỏ tươi. Tô Hi là chồng sắp cưới trước đây của cô sao? Đèn trong phòng mờ mịt, anh chặn cô trong góc. Hạ Tịch Quán cố gắng dựa vào tường, không đứng sát anh. Cô cần phải biết rõ thân phận hiện tại của mình. Cho dù là thế nào, cô bây giờ đã là Lục phu nhân của tôi. Hãy giữ khoảng cách an toàn với tất cả những người đàn ông khác, cô dám quyến rũ ai thì tôi sẽ giết hắn, trước sau đó xử lý cô sau. Cô hiểu không? Có một sự đe dọa trong lời nói của Lục Hàn Đình. Cách chương